Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Hoàng tộc Thái Tổ Hạ Minh Uyên. Theo Trần Ngộ Chân lời nói ra, hiện trường, Tiếu Vân Nhai sắc mặt liền trở nên phá lệ dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ngươi dụng tâm ác độc, Tiếu Vân Nhai gầm thét, rít gào, hai con ngươi lập lòe u lãnh giết sạch. Đồng thời thân thể bản năng tới gần hai vị hôi bào lão giả. Hai vị hôi bào lão giả thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào, cũng không có bày biện ra cái gì khí thế. Hạ Kha Phàm nghe vậy, khẽ giật mình đằng sau, lập tức nhìn về phía Trần Ngộ Chân, thấy Trần Ngộ Chân đôi mắt xanh triệt, nhưng mang theo vài phần vẻ suy tư, biểu lộ cũng rất là tùy ý, lạnh nhạt. Hạ Kha Phàm tâm hơi động một chút. Trần công tử thế nhưng là nghiêm túc. Hạ Kha Phàm hơi chần chờ, vẫn là nghiêm mặt dò hỏi, ta cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Trần Ngộ Chân bình tĩnh đáp lại, theo Tiếu Vân Nhai gầm thét nhục mạ, Trần Ngộ Chân nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Kha Phàm hiểu rõ, Hạ Kha Phàm trầm ngâm ở giữa, tầm mắt liền tràn đầy hoàng máu uy lẫm khí tức. Thất hoàng tử, này chính là Vạn Bảo Các. Lúc trước ra tay ngăn lại qua Trần Ngộ Chân chém giết Diệp Vũ Sơn cái vị kia hôi bào lão giả, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tiếu Vân Nhai trong đôi mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ, lo lắng cùng với vẻ oán độc. Hắn toàn thân duy trì đầy đủ cảnh giác, khí huyết cũng hoàn toàn dâng trào lên. Ta biết này hơn là Vạn Bảo Các, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các. Hạ Kha Phàm lạnh giọng mở miệng, Vạn Bảo Các liền là Vạn Bảo Các, là Thiên Nhất Phủ Vạn Bảo Các, cũng là Thiên Càn Đại Lục Vạn Bảo Các. Cái kia hôi bào lão giả ánh mắt băng lãnh, trong đó lập lòe một sợi khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, hắn đã tại mở miệng cảnh cáo. Ồ, không quan trọng Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các sinh diệt, còn có thể liên lụy đến Thiên Càn Đại Lục hạch tâm lĩnh vực sao? Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi một tin tức tốt. Hạ Kha Phàm trong đôi mắt mang theo vài phần vẻ trêu tức. Ánh mắt như vậy, nhường cái kia hôi bào lão giả sắc mặt có chút khó coi. Thất hoàng tử mời nói. Hôi bào lão giả trầm giọng mở miệng. Đại hạ hoàng tộc, Thái Tổ Hạ Minh Uyên, ít ngày nữa tức sắp xuất thế. Hạ Kha Phàm thanh âm rất nhẹ, nhưng câu nói này, cho dù là Trần Ngộ Chân, trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Hạ Minh Uyên lão đầu nhi này cũng muốn xuất thế sao? Hắn cũng không tệ, nhưng cũng tiếc bị người mưu hại. Vừa xuất thế, liền bị hắn cái gọi là huynh đệ tính kế. Một khỏa kinh thiên động địa, niết bàn hồn đan, hoàn toàn bị người cướp đi. Đáng tiếc, người khác cũng không biết. Hạ Minh Uyên căn bản cũng không có cửu hoang thần hoàng huyết mạch, mà chỉ là phàm thể phàm thai. Hắn dùng đại nghị lực cùng đại tạo hóa, kết hợp một chút kỳ ngộ, đem phàm thể phàm thai tu thành bá thể hồn thai. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động một chút. Trùng sinh một đời kia, Hạ Minh Uyên là tại 37 năm sau mới xuất thế. Sau đó, hắn đi tìm Trần Ngộ Chân 7-8 lần, hy vọng Trần Ngộ Chân có thể cùng Hạ Nghiên Khanh ký kết đạo lữ. Chỉ là bởi vì quan hệ thù địch, tăng thêm Hạ Nghiên Khanh mục đích tính quá mạnh, Trần Ngộ Chân một mực thành kiến cho rằng Hạ Nghiên Khanh là lục trà nữ biểu. Sợ mình bị lục ma cự tuyệt, nghiêm chỉnh mà nói, đại hạ hoàng tộc không có hoàn toàn diệt tộc, trùng sinh một đời kia. Trần Ngộ Chân dù sao cũng hơi lòng trắc ẩn, mà Hạ Minh Uyên cũng đối Trần Ngộ Chân từng có không ít trợ giúp. Đây cũng là có mấy lần Trần Ngộ Chân có thể chém giết Hạ Nghiên Khanh nhưng từ bỏ nguyên nhân. Mà Hạ Nghiên Khanh, sau này thời gian rất lâu cũng vô cùng yên tĩnh lý trí. Biết không làm gì được Trần Ngộ Chân, liền triệt để từ bỏ đối địch với Trần Ngộ Chân. Mãi đến thần vực bên trong thời điểm tranh đoạt Phục Thiên Cổ Kinh mới xuất hiện lần nữa. Đại hạ hoàng tộc xuống dốc, trên thực tế cũng là theo Hạ Minh Uyên bị huynh đệ tính toán cướp đi hồn đan bắt đầu. Đại hạ hoàng tộc không có Hạ Minh Uyên, đằng sau cùng Trần Ngộ Chân quan hệ cũng mới trở nên dần dần kém. Đối khắp cả Thiên Càn Đại Lục mà nói, hồn đan cảnh cửu trọng Hạ Minh Uyên thật đã là vô cùng vô địch tồn tại. Dù sao, võ đạo chân đan lĩnh vực cảnh giới phân chia, như người bình thường cũng liền 8 cái cảnh giới. Hồn đan cảnh, là hiện có 8 cái cảnh giới đệ bát cảnh giới. Võ đạo chân đan lĩnh vực chia làm, tử khí cảnh, chân nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, hư đan cảnh, chân đan cảnh, huyền đan cảnh, thiên đan cảnh cùng hồn đan cảnh. Chỉ có trong truyền thuyết mở ra đệ nhị khiếu thiên kiêu, mới có một tia mỏng manh cơ hội, chạm đến cực đạo thứ 9 cảnh hồn cực cảnh. Hạ Minh Uyên bế quan, khổ tu, thậm chí không đột phá hồn đan, bước vào trong truyền thuyết vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực, liền ở chỗ, hắn đối hồn cực cảnh có dã vọng. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Trần Ngộ Chân trầm tư thời điểm, cái kia hôi bào lão giả sắc mặt liền trở nên phức tạp. Hắn đúng là không hiểu thở dài một cái, lui về sau 3 bước. Bên cạnh hắn, tên kia hôi bào lão giả một mực bất động thanh sắc. Lúc này đúng là không hiểu hướng phía Hạ Kha Phàm khom người thi lễ một cái. Đồng dạng lui lại 3 bước, Tiếu Vân Nhai sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thất hoàng tử, ngài muốn làm cái gì? Ngài không nên bị cái kia tiểu tạp chủng lừa gạt a. Hắn bất quá là một cái phế vật, một lựa chọn ở rể phế vật. Tiếu Vân Nhai lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Hạ Kha Phàm cắt ngang. Im miệng, ngươi ra tay đi. Hạ Kha Phàm lạnh giọng quát lớn, đồng thời đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đưa tay ở giữa, trong tay đã xuất hiện một đạo giết chóc phù ấn, màu lửa đỏ giết chóc phù ấn, tiêu tán ra vô cùng mờ mịt ánh lửa, nhìn vô cùng linh tính bức người. Nhưng, này loại giết chóc phù ấn mạnh, đủ để tại kích hoạt bên trong, trong nháy mắt đánh xuyên qua cửu tinh thiên khí chiến giáp pháp trận phòng ngự. Trong nháy mắt đem bên trong bảo vệ chân đan cảnh cường giả đánh chết. Tiếu Vân Nhai tuy mạnh, cũng bất quá hư đan cảnh tam trọng tả hữu thôi. Này lại có thể miểu sát chân đan cảnh chân quý giết chóc phù ấn vừa ra. Dù là cái kia hai tên hôi bào lão giả, đều trong lòng bất an. Đạo này phù ấn đập xuống, này vạn bảo các, còn có tồn tại khả năng. Không nói tầng thứ 3, tầng thứ 2 này, chỉ sợ là muốn băng rơi mất. Chính là liền cái kia thông hướng tầng thứ 3 thủ hộ pháp trận, đều muốn bị trong nháy mắt phá hủy. Ai, cái kia lúc trước ra tay hôi bào lão giả bất đắc dĩ, ánh mắt mang theo mấy phần cầu khẩn chi sắc nhìn về phía Hạ Kha Phàm. Hạ Kha Phàm hơi chần chờ, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng gật đầu. Mà lúc này, Hạ Kha Phàm hỏi thăm Trần Ngộ Chân trong nháy mắt, Tiếu Vân Nhai cũng đã bị đưa vào tiệt lộ hắn biết. Hai tên trưởng lão lui lại, đã nói rõ hắn triệt để bị từ bỏ, cho nên hắn không thể khoanh tay chịu chết. Nếu muốn hắn chết như vậy, cho dù là thất hoàng tử lai lịch kinh người, cũng đi chết đi cho ta. Tiếu Vân Nhai đột nhiên vận chuyển huyết mạch chi lực, đồng thời kích hoạt lên trong tay càn khôn giới chỉ, tế ra hắn thất tinh thiên khí chiến phủ. Người đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Tiếu Vân Nhai đuôi mắt muốn nứt ra, hai mắt huyết hồng, rít gào như điên, hướng phía Hạ Kha Phàm giết ra. Ông, lúc này, Tiếu Vân Nhai sau lưng hôi bào lão giả, đôi mắt ngưng tụ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc chiến phủ. Xùy, hắn lão luyện chấn động, chiến phủ hóa thành một đạo huyết quang, chợt thẳng hướng Tiếu Vân Nhai phía sau lưng. Một kích này, hung ác độc ác, sát cơ như điên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.